Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nghìn cân treo sợi tóc. Tiền bối nói, nhất định là Lâm Lộ, đúng không? Khương Sầm hỏi, đúng vậy. Hồn lão nói ra, người thay nàng cởi bỏ huyệt vị lúc, lão phu tửu đã nhận ra, cái kia tiền bối như thế nào không nói sớm. Khương Sầm phàn nàn nói, ngươi lại không có hỏi. Hồn lão thản nhiên nói, hơn nữa, cùng ngươi ngũ hành thiên linh căn so sánh với của nàng thủy thuộc tính thiên linh căn thì như bình thường. Không đáng ngạc nhiên, chỉ có điều, chỗ ngồi này pháp trận vừa mới thiếu đi thủy linh ngọc cùng ngũ hành chí bảo. Vừa mới hai người các ngươi theo thứ tự là thủy thuộc tính thiên linh căn cùng ngũ hành thiên linh căn, có thể thay thế bảo vật kích phát trận pháp, cho nên lão phu mới nhớ tới việc này. Nói đến cái này cũng thật sự là trùng hợp. Không, Khương Sầm một chữ một trầu nói, đây không phải trùng hợp, đây là tất nhiên, đây là nhân quả. Chỉ có Khương Sầm tinh tường, hắn và Lâm Lộ đều là theo hiện thực trong thế giới bị cưỡng ép đưa tu tiên giới, sau đó tiến vào giống như đúc tử tuần hoàn chung, mà cái phủ đầy bụi nhiều năm càn khôn ngũ hành đại trận vừa mới ở đằng kia cùng một ngày bị kích phát qua. Sau đó không hiểu thấu thiếu khuyết thủy linh ngọc cùng mấu chốt ngũ hành chí bảo. Mà Khương Sầm cùng Lâm Lộ vừa mới theo thứ tự là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thiên linh căn cùng thủy thuộc tính thiên linh căn, có thể thay thế ngũ hành chí bảo cùng với thủy linh ngọc. Nếu như nói đây hết thảy không có liên quan, Khương Sầm thật sự là đánh chết cũng không tin. Khó trách Diệt Tuyệt sư thái muốn thu Lâm Lộ làm đồ đệ. Nàng nhất định cũng là nhìn ra Lâm Lộ là hiếm thấy thiên linh căn. Khương Sầm đem sự tình ngọn nguồn liên hệ tới, lập tức hết thảy hiểu rõ tại tâm. Rất nhiều mặt ngoài thoạt nhìn mơ hồ sự tình, tại minh bạch đạo lý riêng hậu, mới phát hiện trật tự rõ ràng, hết thảy lại tinh tường bất quá. Chỉ tiếc, đi nơi nào tìm Lâm Lộ đâu này? Chẳng lẽ muốn đi Côn Ngô Sơn, cầu Diệt Tuyệt sư thái lại để cho Lâm Lộ xuống núi, giúp ta cùng một chỗ kích phát trận pháp? Tuy nhiên khó khăn nặng nề, nhưng Khương Sầm cũng sẽ không buông tha cho. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Khương Sầm nói ra, hay là trước kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, hy vọng lúc này đây có Lam Pha Lê tương trợ, có thể đem ngũ hành chi lực thoáng cân đối một ít, lại để cho càn khôn ngũ hành đại trận uy lực kích phát càng nhiều, để cho ta trở lại sớm hơn trước kia thời gian điểm. Như vậy, ta liền cho có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Khương Sầm nhìn chung quanh, cũng không có tu sĩ khác cùng yêu thú tung tích. Rất tốt, cái này mà bắt đầu. Khương Sầm bắt đầu kích phát trận pháp. Kích phát trận pháp quá trình muốn tiếp tục so sánh thời gian dài. Khương Sầm cũng không hy vọng có người quấy rầy. Đây là Khương Sầm lần thứ ba kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Tay hắn pháp càng thêm thành thạo, hết thảy càng thêm thuận lợi. Bốn khỏa linh châu cùng Lam Pha Lê dần dần đã bị cảm ứng, bay đến giữa không trung. Chu thiên thiên địa ngũ hành nguyên khí dần dần bị điều động, hình thành nguyên khí nước xoáy, sau đó là ngũ sắc hào quang. Chỉ tiếc, cái này ngũ sắc hào quang vẫn là bán kết một yếu, cũng không công bằng. Hồn lão nói không sai, Lam Pha Lê phẩm chất cùng mặt khác bốn khỏa linh châu hoàn toàn không thể đánh đồng. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Có Lam Pha Lê, thủy thuộc tính nguyên khí câu thông, hay là muốn tốt như vậy một đinh điểm, tương đối ứng màu xanh da trời hào quang, cũng tăng cường một chút như vậy điểm. Điểm này điểm thay đổi, có thể một chút gia tăng càn khôn ngũ hành đại trận uy năng, bởi vì trừ lần đó ra, mặt khác mấu chốt bảo vật đều là vô cùng tốt. Với tư cách trận dẫn hạch tâm Khương Sầm, hắn ngũ hành thiên linh căn tư chất cũng tuyệt đối phù hợp cái này tòa trận pháp ẩn chứa pháp tắc. Chi lực, ngũ sắc hào quang càng ngày càng dày đặc ánh sáng, nguyên khí nước xoáy càng lúc càng lớn, lỗ đen cũng bắt đầu xuất hiện. Khương Sầm cảm thấy mình không tự chủ được hướng lỗ đen bay đi. Hắn tuyệt không bài xích quá trình này, bởi vì chui vào lỗ đen về sau, lại là một cái mới tinh bắt đầu. Mỗi một lần từ đầu lại đến, hắn đều muốn hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn. Làm sao trước đó lần thứ nhất rất tốt, càng tiếp cận đường về nhà. Hắn tin tưởng, chỉ nếu như vậy tiếp tục xuống dưới, hắn nhất định có thể đánh vỡ tử tuần hoàn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cười dài một tiếng từ đàng xa truyền đến. Ha ha, nguyên lai ngươi ở nơi này là Quý Khâu. Khương Sầm kinh hãi, hắn vậy mà đuổi giết đến nơi này. Quý Khâu chính hướng Khương Sầm thẳng tắp bay nhanh, càng ngày càng gần. Nhưng mà, Khương Sầm trận pháp kích phát, cũng đến cuối cùng trước mắt. Đến tột cùng là Quý Khâu sớm đến một bước, đem Khương Sầm ám sát. Có lẽ hay là Khương Sầm nhanh hơn một bước, bị càn khôn ngũ hành đại trận truyền tống rời đi. Hai người thập phần tiếp cận, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán. Biện rồi, Khương Sầm toàn lực kích phát trận pháp, không để ý tới hội Quý Khâu. Mà Quý Khâu chưa đến gần ngọn núi, cũng đã sớm tế ra ngân kiếm pháp khí, chuẩn bị ám sát Khương Sầm. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Hồn lão bỗng nhiên dùng ra bản thân màu vàng hồn lực, rót vào Khương Sầm trong cơ thể, trợ hắn kích phát trận pháp. Đắc hồn lão tương trợ, trận pháp bước sau cùng đột nhiên sớm hoàn thành. Khương Sầm bị lỗ đen thôn phệ, mà Quý Khâu đâm tới phi kiếm gần kề chậm một chút. A hát, Khương Sầm nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Đây hết thảy quá mức mạo hiểm. Làm sao vậy? Khương Sầm bên tai truyền tới một ôn nhu ân cần giọng nữ. Gần trong gang tấc, Khương Sầm ý thức chi giác lập tức hoàn toàn khôi phục. Lâm Lộ, là ngươi? Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Hắn nhịn không được ôm chặt lấy Lâm Lộ. Rốt cục lại gặp được ngươi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi làm ác mộng a? Lâm Lộ nói ra, ngươi mới vừa vặn ngủ, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Vừa mới vừa ngủ. Khương Sầm nhìn chung quanh, lý một chút đầu mối. Rất nhanh hắn tự minh bạch, hắn về tới sớm hơn một cái thời gian điểm, chính là hắn vừa mới cứu ra Lâm Lộ, chính trốn trong sơn động nghỉ ngơi lúc kia điểm. Bất quá đây cũng không phải là ác mộng. Cái này sau lưng có một rất lâu rất phức tạp câu chuyện. Lâm Lộ, đáp ứng ta, ngàn vạn không phải ly khai ta. Không cần phải cùng Diệt Tuyệt sư thái đi. Ta nhất định có biện pháp để cho chúng ta trở lại hiện thực thế giới. Khương Sầm có quá nhiều lời nói muốn nói. Hắn ôm chặt hơn. Cái gì Diệt Tuyệt sư thái? Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn những thứ gì? Kim Dung xem hồ đồ rồi a. Nhanh trước thả ta ra. Lâm Lộ giãy giụa ra. Nàng tựa hồ bị Khương Sầm làm đau rồi. Chu môi oán trách một câu. Thối không biết xấu hổ. Khương Sầm vội vàng buông ra. Sau đó giải thích nói. Ngươi là thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Như thế này có một Diệt Tuyệt sư thái hội đi ngang qua tại đây. Nàng xem ra tư chất ngươi rất tốt, sẽ đưa ra thu ngươi làm đồ đệ, sau đó mang đi ngươi. Ngươi ngàn vạn không phải đáp ứng nàng. Ngươi phải theo ta đi. Đi với ta Nam Dương Tông. Ta tìm được rồi về nhà phương pháp xử lý. Lâm Lộ mới đầu nghe không hiểu ra sao, nhưng vừa nghe đến Nam Dương Tông mấy chữ, lập tức biến sắc. Không được, đánh chết ta cũng vậy không đi Nam Dương Tông. Đi Nam Dương Tông còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong rồi. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Khương Sầm trấn an nói. Muốn đi chính ngươi đi. Gạt ta đi Nam Dương Tông, còn không bằng đem ta bán đi. Lâm Lộ kiên quyết phản đối. Khương Sầm nhướng mày, ngươi vì cái gì như vậy sợ Nam Dương Tông? Nam Dương Tông tuy nhiên xấu, nhưng cũng không có khủng bố như vậy. Lâm Lộ mới đầu không chịu nói. Khương Sầm nhiều lần đề ra nghi vấn hả? Nàng mới khóc nói ra. Nam Dương Tông có một trưởng lão là luyện thi biến thái. Ta mỗi lần bị áp giải đến Nam Dương Tông, cuối cùng đều rơi vào trong tay hắn. Sau đó bị hắn rút hồn luyện phách, làm thành cái xác không hồn. Cái loại này tư vị, so tử 100 lần đều đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.